Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1877, học tập. 2. Lời vừa nói ra, trong quan viên đi cùng không ít người lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tống Nhất Thủy của Hắc Kỳ hội ngoài kinh ngạc, là chột dạ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu tình huống cụ thể thôn Song Hỷ. Bọn họ dựa vào quyền thế của mình, mang đất tốt đều đưa tới danh nghĩa của mình. Còn lại một ít đầu thừa đuôi thẹo lúc này mới chia cho dân chúng. Bọn họ còn đe dọa dân chúng nói, nếu ai không hài lòng, vậy không chỉ có cái gì cũng không được chia, còn có thể có họa diệt môn. Dân chúng không dám đắc tội bọn họ, huống hồ cũng được chia một ít lợi ích, cho nên đều rất thuận theo. Nhưng trong lòng bọn họ rất rõ, chuyện này là không qua nổi kiểm chứng. Đặt bây giờ để người phụ trách việc này của toàn bộ phủ Đông Sơn đều đến học, vậy rất dễ dàng lộ tẩy. Đại nhân, chúng ta tuy chia đất đai tốt, nhưng còn có rất nhiều chỗ không đủ. Tống Nhất Thủy vội mở miệng nói, bảo nhiều người như vậy đến học, thật sự là đánh giá cao chúng ta rồi. Ai, ngươi người có tài cán như vậy, khiêm tốn như thế làm gì? Trương Võ nhìn Tống Nhất Thủy một cái, nói, vừa rồi lão nhân gia còn liên tục khen ngươi đó. Ta thấy, ngươi không cần khiêm tốn nữa, ta thấy lấy thông minh cùng tài cán của ngươi, về sau làm tri phủ phủ Đông Sơn cũng là dư giả. Đại nhân quá khen, ta thật sự là không dám nhận. Đối mặt Trương Võ khen trước mặt đám đông, Tống Nhất Thủy không những không vui nổi, ngược lại cảm giác như bị đặt ở trên lửa nướng. Nhưng Trương Võ hôm nay treo thân phận tham quân tả kỵ quân, phụ trách công việc địa phương phủ Đông Sơn, hắn lại là đường ca của Trương Đại Lang. Hắn ở trong mắt đám người Tống Nhất Thủy, là đại nhân vật thật sự. Ý chí của hắn, người bình thường không dám làm trái. Cho nên Trương Võ cố ý muốn ngủ lại ở trong nhà ông lão, còn muốn tổ chức Hắc Kỳ hội cùng với quan lại phụ trách chuyện này của phủ Đông Sơn đến quan sát. Mọi người sau khi khuyên bảo vài câu thấy không có hiệu quả, cũng không dám nhiều lời nữa, lo lắng hiệu quả ngược lại, dẫn tới Trương Võ hoài nghi. Chỉ là đám người Tống Nhất Thủy đã lén chia ruộng đất tốt. Bọn họ đã đi lầm đường, hôm nay cũng không có thời gian đi sửa đúng. Dù sao lúc này thừa nhận lén nuốt ruộng tốt, vậy chỉ có một con đường rơi đầu có thể đi. Cũng may Trương Võ chưa phát hiện điều mờ ám trong đó, hơn nữa khen ngợi có thừa đối với bọn họ. Ở trong mắt đám người Tống Nhất Thủy, tuy một lần này phiêu lưu rất lớn, nhưng chỉ cần một lần này có thể lừa dối qua ải, vậy về sau có thể thăng quan tiến chức. Vì thế, sau khi Trương Võ ở lại thôn Song Hỷ, Tống Nhất Thủy suốt đêm lại lén lút đánh tiếng, ngầm tặng bạc cho các nhà các hộ. Muốn bọn họ nhất định giữ kín như bưng, không thể bại lộ tình huống chia đất thật sự trong thôn. Các nhà các hộ trong thôn tuy được chia một ít ruộng cạn cùng đầu thừa đuôi thẹo, nhưng vẫn tốt hơn không có. Hôm nay Tống Nhất Thủy lại lén cho lợi ích, hứa hẹn, cho nên đều nhao nhao vỗ bộ ngực cam đoan, sẽ không nói lung tung. Chỉ có một nhà lão nhân Trương Võ ở lại, chung quanh đều là binh sĩ đề phòng nghiêm ngặt, khiến Tống Nhất Thủy không có cách nào đi dặn dò. Tuy như thế, hắn cảm thấy ông lão này cũng không có gan nói lung tung, dù sao lúc trước đã đánh tiếng. Từ cùng Trương Võ tán gẫu việc nhà đến xem, lão nhân này còn khen mình. Đám người Tống Nhất Thủy cân nhắc kỹ một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, lúc này mới vội vàng đi chuẩn bị nghênh đón người các nơi tiến đến quan sát học tập. Mấy ngày sau, hơn 1.500 thành viên Hắc Kỳ hội cùng với quan lại phụ trách phân chia đất đai của phủ Đông Sơn hội tụ đến thôn Song Hỷ. Nhiều người như vậy đến thôn Song Hỷ, khiến thôn Song Hỷ thôn nhỏ ngoại ô Đông Sơn này nhất thời trở nên náo nhiệt. Tham quân tả kỵ quân Trương Võ vì chiêu đãi những người đường xa mà đến này, cố ý mệnh lệnh ở ngoài thôn xây dựng một doanh địa lâm thời. Trong doanh địa lâm thời, có thành viên Hắc Kỳ hội đang tản bộ, đột nhiên thấy được người quen cũ. Ai u, Lưu Hiền đệ, ngươi cũng ở đây à? Nhìn thấy người đi tới trước mặt, một thành viên Hắc Kỳ hội mặc trang phục gọn gàng màu đen chủ động ôm quyền chào hỏi. Lưu Hiền đệ kia ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Hiền đệ cất bước tiến lên, tò mò dò hỏi, Trương đại ca, ngươi sao cũng đến đây? Trương đại ca mỉm cười trả lời, không phải Trương Võ đại nhân phân phó, bảo ta chạy tới thôn Song Hỷ học người ta chia đất đai như thế nào sao? Lưu Hiền đệ đánh giá cao thấp một phen vị Trương đại ca này. Ngươi không làm ăn cho tốt, chia đất đai cái gì, ta bây giờ chính là người Hắc Kỳ hội, vậy tự nhiên là phải tham dự chia đất đai. Lưu Hiền Đệ kinh ngạc hỏi, Trương đại ca, ngươi cũng gia nhập Hắc Kỳ hội rồi. Trương đại ca gật gật đầu, đó là tất nhiên. Trương đại ca sau khi nhìn trái ngó phải, lúc này mới hạ giọng nói, vì gia nhập Hắc Kỳ hội, ta đã tiêu phí chừng hơn 1.000 lượng bạc đó. Ngươi thì sao? Trương đại ca hỏi Lưu Hiền Đệ, ngươi làm tài chủ này đang tốt, sao cũng lẫn vào. Lưu Hiền Đệ cười ha ha nói, bây giờ Hắc Kỳ hội đang nổi bật, gia nhập Hắc Kỳ hội có rất nhiều lợi ích, ta tự nhiên không thể tụt lại sau Trương đại ca. Ha ha ha, Trương đại ca cũng cười ha ha. Cùng lúc hai người quen cũ hàn huyên với nhau, thành viên khác của Hắc Kỳ hội cũng đại đa số top 5 top 3 cùng một chỗ bắt chuyện. Phủ Đông Sơn vốn là Đông Nam Tiết Độ phủ nắm giữ, vì thế Hắc Kỳ hội ở địa phương chỉ có thể bí mật hoạt động, số lượng nhân viên tự nhiên cũng cực ít. Sau Phục Châu quân đánh vào Phủ Đông Sơn, qua mấy tràng chiến sự, thực lực Hắc Kỳ hội ở địa phương lại tiến một bước bị suy yếu. Tả Kỵ quân bây giờ đã thu phục Phủ Đông Sơn. Hắc Kỳ hội có Tả Kỵ quân làm hậu thuẫn, thực lực cũng tựa như quả cầu tuyết phát triển lớn mạnh hẳn lên. Trong thời gian ngắn, thành viên Hắc Kỳ hội nhanh chóng tăng trưởng. Một ít người trên địa phương thấy được chỗ tốt gia nhập Hắc Kỳ hội, cho nên những người có quyền thế kia tìm đủ biện pháp gia nhập Hắc Kỳ hội. Rất nhiều du côn ác bá trên địa phương ngày xưa, lắc mình biến hóa trở thành người của Hắc Kỳ hội. Dân chúng đối với những người này vốn căm thù đến tận xương tủy, nhưng bọn họ đột nhiên biến thành người của Hắc Kỳ hội, tương đương có bùa hộ mệnh, cho dù làm rất nhiều chuyện xấu, cũng không có ai dám thanh tra. Khi những người này của Hắc Kỳ hội từ khắp nơi hội tụ đến thôn Song Hỷ, ba người mặc quan bào cất bước tiến vào một chỗ tiểu viện nhà nông. Đại nhân, Đỗ ty trưởng bọn họ đến rồi. Trong phòng nhỏ tối tăm, Trương Võ sau khi nghe được thân vệ nói, buông xuống một phần công văn đang phê duyệt. Trương Võ ngẩng đầu nói, mời bọn họ tiến vào. Vâng, chốc lát sau, ba quan viên tinh thần phấn chấn cất bước tiến vào trong phòng, hướng Trương Võ chắp tay hành đại lễ. Mời ngồi xuống nói chuyện. Trương Võ sau khi gọi bọn họ ngồi xuống, cũng đi tới bên cạnh bọn họ, kéo một cái băng ghế ngồi xuống. Ba người này là ty trưởng đốc sát ty trưởng tuần bổ ty cùng ty trưởng hình phạt ty Hải Châu Đông Sát Tổng Thự, tuần bổ tổng thự cùng hình phạt tổng thự phái đến Phủ Đông Sơn. Ty trưởng tuần bổ ty cùng với tuần bổ ty tương ứng, đại đội tuần bổ các thứ phụ trách truy bắt đạo phỉ, duy trì trật tự toàn bộ cảnh nội Phủ Đông Sơn. Hình phạt ty là phụ trách thẩm vấn xử lý đối với đám người đạo phỉ ác bá bắt được, vụ án lớn nhỏ đều phải qua tay bọn họ. Đốc sát ty là phụ trách tiến hành bên ngoài công khai quan sát, bên trong dò la hỏi han đối với Phủ Đông Sơn, tiến hành giám sát quản lý đối với các cấp quan lại. Ba người này không lệ thuộc lẫn nhau, Trương Võ tuy thân là người phụ trách thực tế của Phủ Đông Sơn. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có quyền lực quản hạt thực tế đối với ba người này. Ba người này chỉ chịu trách nhiệm đối với tổng thự bên trên bọn họ. Trương Võ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay mời các ngươi tới đây là có một chuyện quan trọng cần các ngươi hỗ trợ. Ba người nhìn nhau một cái, đầu óc đầy mờ mịt. Trương Võ thân là đường ca của Trương Phó Sứ, hôm nay lại phụ trách toàn bộ công việc của Phủ Đông Sơn, nắm quyền lớn, bọn họ có thể giúp cái gì đây, thứ lỗi hạ quan ngu dốt, cụ thể chuyện gì còn xin Trương đại nhân nói rõ. Đỗ ty trưởng hình phạt ty mở miệng nói, chỉ cần chuyện ở trong phạm vi chức trách của ta, ta nhất định làm hết phận sự của mình. Đúng, còn xin Trương đại nhân nói rõ. Hai người khác cũng đều nhìn về phía Trương Võ, không dám dễ dàng bày tỏ thái độ. Trương Võ nhìn quét bọn họ một lần, sau đó nói, các ngươi cũng biết, Tả Kỵ quân chúng ta vừa thu phục Phủ Đông Sơn, các loại công việc ngàn đầu vạn mối. Trong các loại công việc, phải lấy chia đất là mấu chốt nhất. Chỉ có mang đất đai đám quyền quý kia thông qua các loại thủ đoạn chiếm làm của riêng chia ngược trả lại cho dân chúng mới có thể cảm kích Tả Kỵ quân chúng ta mới có thể đứng vững ở Phủ Đông Sơn. Nếu là chúng ta không được dân chúng ủng hộ cùng duy trì, vậy chúng ta chính là bèo không rễ. Có một ngày, nếu có kẻ địch đánh tới đây, dân chúng không bỏ người bỏ sức, không đưa nước đưa cơm, nương tựa chúng ta những người này, vậy tuyệt đối là không thủ được Phủ Đông Sơn, ba vị ty trưởng đều gật gật đầu. Bọn họ từ Hải Châu điều tới, bọn họ ở Hải Châu học viện cũng từng tiến hành một phen học tập, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Chỉ là bọn họ chưa làm rõ vị Trương đại nhân này cụ thể muốn biểu đạt cái gì. Trương Võ dừng một chút, nói, các ngươi cũng biết, Phủ Đông Sơn chúng ta dọn sạch đám du côn ác bá kia, chia đất đai cho dân chúng, đều là dựa vào Hắc Kỳ hội trên địa phương đi làm cụ thể. Chẳng qua ta bây giờ đã xảy ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ lượng lớn du côn ác bá, thông qua các loại phương thức trà trộn vào trong đội ngũ Hắc Kỳ hội chúng ta. Bọn hắn trước kia ức hiếp người lương thiện, bây giờ tiếp tục giơ cờ hiệu Hắc Kỳ hội nối giáo cho giặc, thậm chí so với ngày xưa càng thêm kiêu ngạo, đất đai của chúng ta chưa chia tới trong tay dân chúng, đều bị những người này ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Trương Võ nói một phen, ba vị ty trưởng nghe mà vẻ mặt đầy ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ mới từ Hải Châu điều nhiệm tới đây, còn chưa quen thuộc tình huống. Nhưng nếu sự thật là như vậy, tình huống liền rất nghiêm trọng rồi. Bây giờ những người này phá hoại thanh danh của Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỳ quân, còn khiến chúng ta cùng dân chúng xa mặt cách lòng. Bọn hắn vớt đủ lợi ích có thể xa chạy cao bay, nhưng để lại cho chúng ta chính là cục diện rối rắm nha. Trương Võ nói với ba người bọn họ, ba người các ngươi tuy đều không thuộc về ta điều khiển, nhưng chúng ta chung quy đều là người của Tả Kỵ quân. Dân chúng nếu đều chán ghét thống hận Tả Kỵ quân chúng ta, vậy chúng ta về sau không có cơm ăn nữa, các ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ba người sau khi nhìn nhau một cái, nói, Trương Đại Nhân, ngươi yên tâm, loại chuyện đập bát cơm của chúng ta này, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, tốt, có một câu này của các ngươi ta an tâm rồi, bây giờ ta đã mang những người này của Hắc Kỳ hội toàn bộ triệu tập đến thôn Song Hỷ. Kế tiếp liền cần các ngươi ra tay, tiến hành một lần thanh tẩy chỉnh đốn quy mô lớn đối với nội bộ Hắc Kỳ hội, chúng ta phải thanh trừ con sâu làm rầu nồi canh, bằng không, đất đai không được chia xuống, chúng ta liền không đứng vững được ở phủ Đông Sơn. Ty trưởng Hình Phạt Ty do dự, sau đó nói, chuyện này nên đánh tiếng với Phó Sứ Đại Nhân hoặc Lý Hội trưởng hay không, Hắc Kỳ hội tự thành hệ thống, trực tiếp nghe lệnh từ Trương Vân Xuyên, hôm nay thế lực rất khổng lồ. Bây giờ Trương Võ muốn động đao với Hắc Kỳ hội, bọn họ cảm thấy làm không tốt sẽ dẫn tới Tả Kỵ quân bọn họ đấu đá nội bộ. Các ngươi yên tâm, việc này ta đã phái khoái mã hướng Phó Sứ Đại Nhân bẩm báo, rất nhanh hẳn là sẽ có câu trả lời. Về phần Lý Hội trưởng bên kia, hắn hôm nay ở Phục Châu, trong thời gian ngắn không có cách nào báo cho hắn, về sau ta sẽ tự mình giải thích với hắn. Chỉ là hôm nay dọn dẹp chỉnh đốn con sâu làm rầu nồi canh trong Hắc Kỳ hội là tình thế bắt buộc, chuyện này không thể chậm trễ. Chúng ta chỉ cần dựa theo quy củ làm việc, đừng tùy ý oan uổng mưu hại người tốt, thân ngay không sợ bóng tà, vậy vô luận ai tạo áp lực, chúng ta đều không cần sợ, ba vị ty trưởng đều gật gật đầu. Bọn họ vừa nhận chức, tự nhiên cần một phần công lao. Trương Võ đã đưa ra việc này, lại ở trong phạm vi chức trách của bọn họ không có lý do từ chối. Trương Đại Nhân, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức bắt tay vào làm xử lý việc này. Ba vị ty trưởng sau khi lại bàn bạc một ít chi tiết cùng Trương Võ, lúc này mới cáo từ rời đi. Ngoài thành Phục Châu, đại quân tập hợp. Đại soái Nghĩa quân Tam Hương giáo Đỗ Bán Tiên đứng ở đầu tường, nhìn đảng khấu quân tinh kỳ phấp phới, đau thương như lâm ngoài thành, cảm giác da đầu phát tê. Đại soái, đảng khấu quân này nhìn bộ dáng rất lợi hại. Một đầu lĩnh Tam Hương giáo nhìn ngoài thành vài lần, trong lòng có chút sợ sệt. Nghĩa quân Tam Hương giáo bọn họ tuy người đông thế mạnh, nhưng lộn xộn, nam nữ già trẻ đều lẫn trong đó. Nhưng đảng khấu quân ngoài thành nhìn qua rất tinh anh dũng mãnh, bọn họ bày trận ở ngoài thành, vô hình trung cho bọn hắn áp lực rất lớn. Ngươi xem bọn hắn hàng ngũ nghiêm ngặt, vừa thấy là biết không phải dễ chọc. Vài lộ huynh đệ của chúng ta đều bị đảng khấu quân đánh sập, ta thấy chúng ta nên thủ vững không ra thì tốt hơn. Các lộ đầu lĩnh chỉ vào đảng khấu quân ngoài thành nhao nhao nghị luận, có tâm lý sợ hãi đối với đảng khấu quân. Nghĩa quân Tam Hương giáo bọn họ ở dưới đại soái Đỗ Bán Tiên chỉnh biên, chia làm 36 lộ binh mã, đều tự thiết lập đại đầu lĩnh, tiểu đầu lĩnh các chức quan. Nhưng mấy ngày nay vài lộ binh mã đều ngã ở trong tay đảng khấu quân. Bây giờ đảng khấu quân bộ dạng hung dữ đã đến dưới thành, trong lòng bọn họ không tự tin đối với có thể thủ được Phục Châu thành hay không. Các ngươi cũng đừng tăng chí khí người ta, diệt uy phong của mình, Đỗ Bán Tiên thấy vẻ mặt mọi người toát ra sự e ngại đối với đảng khấu quân, lập tức lớn tiếng nói, đảng khấu quân ngoài thành nhiều lắm cũng mới một hai vạn người, chúng ta ở Phục Châu thành đã có hơn 20 lộ binh mã, ước chừng 5-6 vạn người, 5-6 người đánh một người, các ngươi sợ cái gì? Đỗ Bán Tiên lớn tiếng nói, hơn nữa, chúng ta chính là người của Tam Hương thần giáo, chỉ cần uống nước bùa, đau thương bất nhập. Đảng khấu quân đến nơi đây, đó chính là chịu chết, Đỗ Bán Tiên nhìn bốn phía, nói, mới vừa rồi ta tính một quẻ, hôm nay chúng ta tất thắng, lời vừa nói ra, mọi người như là được cổ vũ, không còn sợ hãi đảng khấu quân ngoài thành như vừa rồi nữa. Bọn họ chính là người của Tam Hương giáo, bọn họ có nhiều binh mã như vậy, lại có nước bùa thứ đau thương bất nhập bực này, cần gì sợ đảng khấu quân đâu. Khi đám nghĩa quân Tam Hương giáo đang nghị luận, Trong đội ngũ đảng khấu quân lại bị đẩy ra mấy chục người bị trói gô. Ồ, đó không phải Trương Đại Đầu Lĩnh sao, ta cho rằng hắn đã chết cơ, không ngờ còn sống. Nhìn thấy những người bị trói gô kia, nghĩa quân Tam Hương giáo trên đầu tường đã xảy ra một ít xao động nho nhỏ. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, mấy chục đầu lĩnh lớn nhỏ của nghĩa quân Tam Hương giáo bị bắt giữ bị đẩy tới ngoài thành. Nghĩa quân Tam Hương giáo ở đầu tường không rõ đảng khấu quân ngoài thành muốn làm cái gì. Giết, phó tướng đảng khấu quân Trần Hạo Nam dục ngựa đến trước mặt, nhìn một lần nghĩa quân Tam Hương giáo trên đầu tường, lạnh lùng tàn khốc hạ đạt mệnh lệnh chém giết. Xẹt, xẹt, chỉ thấy binh sĩ đảng khấu quân giơ tay chém xuống, mấy chục đầu lĩnh lớn nhỏ của Tam Hương giáo bị bắt giữ đầu người lăn lông lốc. Nghĩa quân Tam Hương giáo đầu tường thấy thế, phát ra từng đợt tiếng kinh hô cùng mắng chửi. Bọn họ không ngờ đảng khấu quân thế mà hành hình trước mặt mọi người. Tặc nhân bên trong nghe, phó tướng Trần Hạo Nam hướng về đầu tường hạ thông điệp cuối cùng. Cho các ngươi một nén nhang thời gian, lập tức mở cổng thành, quỳ xuống đất xin hàng. Trần Hạo Nam đằng đằng sát khí nói, nếu là một nén nhang sau còn chưa mở thành đầu hàng, một khi phá thành, gà chó không tha. Trần Hạo Nam sau khi nói xong, mấy binh sĩ đảng khấu quân nâng ra một cái lư hương nhỏ. Lư hương nhỏ đặt ở bên cạnh một đống thi thể kia ngoài thành, bọn họ điểm hỏa một nén nhang, cắm ở trên lư hương nhỏ. Đám người Trần Hạo Nam sau khi làm xong tất cả cái này, cũng mặc kệ phản ứng của đám người Tam Hương giáo đầu tường, quay đầu đi luôn. Càn rỡ, đảng khấu quân này quá càn rỡ rồi, bọn hắn cho rằng mình là ai chứ, còn sau khi phá thành gà chó không tha, ta thấy hôm nay thế nào cũng phải giết cho bọn hắn tè ra quần mới được. Đại soái, ta khẩn cầu xuất chiến, báo thù cho huynh đệ trong giáo chết đi. Đầu tường ở sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, đám người Tam Hương giáo đều như bị chọc giận, tiếng mắng tràn ngập. Rất nhiều người đều muốn thỉnh chiến đi ra chủ động khởi xướng tiến công. Đỗ Bán Tiên nhìn chằm chằm đảng khấu quân hàng ngũ nghiêm ngặt ngoài thành, sắc mặt xanh mét. Hắn tự nhiên biết đảng khấu quân lợi hại, cũng biết nghĩa quân Tam Hương giáo bọn họ tuy nhiều người, nhưng so ra không được tinh anh như đối phương. Nhưng đối phương coi thường nghĩa quân Tam Hương giáo bọn họ như thế, thực sự khiến hắn đại soái này mất hết mặt mũi. Quả thực chính là mắt chó nhìn người thấp. Cuối cùng Đỗ Bán Tiên vẫn lý trí chiến thắng xúc động. Bọn họ giả chiến có thể đánh không lại đảng khấu quân, nhưng nếu là dựa vào tường thành, đảng khấu quân cũng không làm gì được bọn họ. Bọn hắn đơn giản là muốn chọc giận chúng ta, dẫn chúng ta ra khỏi thành giả chiến. Đỗ Bán Tiên đè tay xuống, nói với mọi người, chúng ta nếu thật sự đi ra ngoài, vậy liền trúng kế của bọn hắn. Các huynh đệ không cần tức giận, chúng ta cứ thủ ở trong thành, ngồi chờ bọn hắn đến công. Chờ lúc bọn hắn đánh đến cạn kiệt tinh lực, chúng ta lại các lộ binh mã cùng nhau xông ra, nhất định có thể thủ thắng. Đỗ Bán Tiên bắt đầu từ lúc trước dẫn theo dân chúng vài thôn phản kháng cùng nha môn, hôm nay tụ tập nhiều binh mã như vậy, hy vọng rất cao. Hắn dẫn dắt binh mã đánh thắng trận nhiều như vậy, mọi người đối với hắn vẫn là tương đối tin phục. Cho nên sau khi nghe xong Đỗ Bán Tiên nói, đám người đánh trống reo hò cũng đều im lặng xuống. Đỗ Bán Tiên nói với mọi người, các ngươi đều trở lại khu vực phòng thủ của mình, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng, nghĩa quân Tam Hương giáo trong thành như quả cầu tuyết lớn mạnh tới bây giờ, trừ vài lần thất lợi nhỏ, còn chưa từng đánh thua trận lớn. Đảng khấu quân tuy có danh tiếng, nhưng bọn họ cảm thấy vẫn có năng lực đọ sức một chút với đảng khấu quân. Thời gian một nén nhang rất nhanh đã qua. Nghĩa quân Tam Hương giáo trong thành cũng không có ý tứ mở thành đầu hàng, ngược lại nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Phó tướng Trần Hạo Nam nhìn lướt qua đầu tường Phục Châu bận rộn, trên mặt hắn lộ ra một phần hung quang khát máu. Phó tướng Trần Hạo Nam quay đầu mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, sau khi đánh vào Phục Châu thành, 3 ngày không thu đao, toàn bộ tiền tài hàng hóa nữ nhân, trừ nộp lên trên 5 thành, còn lại tùy ý các tướng sĩ lấy dùng, rõ. Sau khi Trần Hạo Nam hạ đạt quân lệnh, trong đội ngũ đảng khấu quân bộc phát ra tiếng hoang hô cực lớn. Quan Châu Tiết Độ phủ chỗ đảng khấu quân nghèo, nghèo tới mức rất nhiều đảng khấu quân áo giáp đều cũ nát không chịu nổi, cơm cũng ăn không đủ no. Vì lung lạc binh sĩ, tăng cường sĩ khí cùng sức chiến đấu, đảng khấu quân chế định một ít quy định cổ vũ lòng quân sĩ khí. Chiến lợi phẩm mỗi một lần đánh trận, trừ một bộ phận quy định nộp lên trên, một bộ phận rất lớn đều có thể tự mình giữ lại. Cho nên chỉ cần đánh trận, chỉ cần trên chiến trường đủ hung hãn, vậy mỗi một lần đánh trận xong liền có thể đạt được thu nhập không hề nhỏ. Đối với rất nhiều binh sĩ Quan Châu Tiết Độ phủ mà nói, đánh trận đã trở thành một trong những nguồn thu nhập quan trọng cho cuộc sống của bọn họ. Cho nên bọn họ thích đánh trận, khát vọng đánh trận cũng rất dã man. Có đôi khi người khác không đi đánh bọn họ, bọn họ cũng muốn đi đánh người khác, để đạt được chiến lợi phẩm thiết yếu, duy trì kế sinh nhai. Ở dưới mệnh lệnh của Phó tướng Trần Hạo Nam, 8.000 binh sĩ đảng khấu quân tả doanh, rất nhanh đã triển khai công kích mãnh liệt đối với cửa đông thành Phục Châu. Trong lúc nhất thời, tên như châu châu bay, tiếng hô giết rung trời. Rất nhiều đảng khấu quân hung hãn nâng thang, cầm đao lao về phía thành Phục Châu. Thành Phục Châu tường thành cao dày, nghĩa quân Tam Hương giáo thủ vệ cũng có rất nhiều phần tử cuồng nhiệt của Tam Hương giáo. Nhưng trong đội ngũ bọn họ xen lẫn quá nhiều người già yếu, sức chiến đấu cũng so le không đồng đều. Đối mặt đảng khấu quân công kích mãnh liệt, đám đầu lĩnh cơ sở Tam Hương giáo thiếu kinh nghiệm chiến đấu kia chỉ huy phối hợp hỗn loạn. Mau bắn tên, mau ném đá, đập cho ta, ở trong tiếng hô lúc trầm lúc bổng của các đầu lĩnh, đầu tường tên, tảng đá cây lăng, nước nóng một hơi trút về phía dưới thành. Đảng khấu quân còn chưa tiếp cận tường thành, rất nhiều thủ quân Tam Hương giáo khẩn trương đã tiêu hao mất không ít vật tư phòng ngự. Có đầu lĩnh kịp thời sửa đúng, đừng bắn tên, chờ một lát, chờ bọn hắn đến gần rồi lại bắn tên, lưu đại đầu lĩnh có lệnh, dừng bắn tên, dừng bắn tên. Các tiểu đầu lĩnh kia cũng đều nhao nhao hô to lên, rất nhiều cung thủ tay cầm cung cứng thu hoạch được đều ngừng lại. Có giáo chúng Tam Hương giáo đầu đầy mờ mịt hỏi, vậy còn ném tảng đá hay không? Một tiểu đầu lĩnh sau khi nhìn trái nhìn phải, nói, chỉ nói không bắn tên, chưa nói không ném đá. Ném đi, có người tiếp tục hướng về dưới thành ném tảng đá, lập tức có đại đầu lĩnh hùng hùng hổ hổ tới đây. Đừng ném nữa, chờ bọn hắn đến gần rồi lại ném, con mẹ nó. Tai biết hả, đại đầu lĩnh này còn chưa nói xong, một mũi tên rít lên bay tới, trực tiếp xuyên thủng tai hắn. Đại đầu lĩnh này ngã xuống thẳng tắp, nghĩa quân Tam Hương giáo chung quanh xôn xao tản ra, đều đi tránh tên. Đầu tường Phục Châu lộn xộn, tiếng hô ầm ĩ của các đầu lĩnh, giáo chúng Tam Hương giáo kêu thảm, tiếng mắng cùng với tiếng tên vù vù đang xen thành một mảng. Đảng khấu quân lên rồi, mau bắn tên, ném đá, đánh bọn hắn xuống, đừng trốn nữa, mau nghênh chiến. Tiếng gọi ầm ĩ của các đầu lĩnh lúc trầm lúc bổng. Có người Tam Hương giáo vừa thò đầu ra, đã bị mũi tên, vù vù, dọa lại rụt trở về. Các huynh đệ, giết cho ta, các đầu lĩnh vừa đánh vừa kéo, mang không ít người trốn tránh đuổi chạy tới trên vị trí phòng thủ của bọn họ. Nghĩa quân Tam Hương giáo lớn mạnh như lăng quả cầu tuyết, nhưng nội bộ lại chưa sắp xếp đâu vào đấy. Bọn họ lúc đánh trận đại đa số thời điểm đều là ùa lên, dựa vào ưu thế nhân số đánh tan kẻ địch. Nhưng bây giờ bọn họ phải phụ trách thủ thành cũng không phải một chuyện đơn giản. Khi nào bắn tên, khi nào ném tảng đá cây lăng, đối mặt kẻ địch đánh lên đầu tường đối phó như thế nào, cái này đều cần quan quân tuyến đầu điều hành chỉ huy. Nhưng đám quan quân nghĩa quân này của Tam Hương giáo chưa từng đánh bao nhiêu trận, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thủ thành. Càng quan trọng hơn là, cần phòng thủ khu vực lớn như vậy, cần các phương diện hợp tác phối hợp, năng lực các cấp quan quân cũng so le không đồng đều. Các phương diện nguyên nhân dẫn tới phòng tuyến phòng thành của Tam Hương giáo trăm ngàn chỗ hở, rất nhiều khu vực phòng thủ thậm chí tác chiến độc lập. Nhân lúc tinh thần đang cao, đánh lên cho ta, đảng khấu quân đồng thời phát động công kích đối với vài đoạn tường thành. Các binh sĩ đảng khấu quân kia tựa như khỉ vượn linh hoạt, theo thang trúc hướng đầu tường nhanh chóng leo lên. Tuy thỉnh thoảng có binh sĩ đảng khấu quân bị tảng đá cùng thanh gỗ đầu tường từ trên thang đánh cho rơi xuống. Nhưng tảng đá cây lăng đầu tường ném không có kết cấu, đặc biệt ở dưới cảm xúc khẩn trương, rất nhiều người đều nhắm mắt ném ra bên ngoài. Tốc độ tiêu hao kinh người không nói, độ chính xác càng kém vô cùng. Không có tảng đá nữa, thanh gỗ cũng ném hết rồi, ta bảo các ngươi ném chậm một chút, các ngươi sao không nghe hả, mau đi mang phòng ốc phụ cận cửa thành dỡ đi, mang gạch ngói đều vận chuyển đến trên đầu tường cho ta, chỉ một lát sau, vật tư phòng ngự đầu tường đã báo nguy. Đối mặt các binh sĩ đảng khấu quân theo thang trúc hướng lên trên leo lên, trừ một ít cung thủ còn đang dương cung cài tên, thủ quân khác bó tay không có cách nào. Binh sĩ đảng khấu quân trèo thành tiến công không còn uy hiếp đến từ đỉnh đầu, tốc độ leo lên của bọn họ càng nhanh hơn. Rất nhanh, đã có binh sĩ đảng khấu quân trèo lên đầu tường. Có người đánh lên rồi, đối mặt binh sĩ đảng khấu quân vẻ mặt đầy dữ tợn kia, các binh sĩ nghĩa quân Tam Hương giáo cất tiếng kinh hô, bị dọa ùng ùng lui về phía sau. Mau giết hắn, cũng may có một tiểu đầu lĩnh phản ứng nhanh, lập tức hô to một tiếng. Hơn 10 giáo chúng hô to Tam Hương thần giáo, đao thương bất nhập cầm đao xông lên. Trường đao của giáo chúng Tam Hương giáo chém qua, bị binh sĩ đảng khấu quân dùng trường đao cản lại. Không đợi giáo chúng Tam Hương giáo phản ứng lại, giáo quan đảng khấu quân kia chém ngang đao, cắt thân thể giáo chúng Tam Hương giáo ra một miệng vết thương chảy máu. Người chung quanh thấy thế, bị dọa ùn ùn lui về phía sau. Binh sĩ Đảng Khấu Quân này cười một tiếng dữ tợn, cầm đao xông lên liền chém lung tung. Một người thế mà ép hơn 10 người lui về phía sau. Phật, a, so với đám giáo chúng Tam Hương giáo chưa trải qua bất cứ huấn luyện nào mà nói, binh sĩ Đảng Khấu Quân rất nhiều đều là trải qua lăn lộn trên chiến trường. Bọn họ chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn, không có nhiều động tác võ thuật đẹp như vậy, trực tiếp hướng về giết người. Một binh sĩ Đảng Khấu Quân đã chế trụ hơn 10 giáo chúng Tam Hương giáo. Theo càng lúc càng nhiều binh sĩ Đảng Khấu Quân trào lên đầu tường, giáo chúng Tam Hương giáo đầu tường càng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, không đứng vững được. Mau, phái binh mã lợi hại nhất đi lên, mắt thấy phòng tuyến bị Đảng Khấu Quân tiến công đánh cho báo nguy khắp nơi, đại soái Tam Hương giáo Đỗ Bán Tiên cũng tức giận. Hắn mang mấy ngàn người tinh nhuệ nhất dưới trướng mình phái lên đầu tường, muốn ngăn cản Đảng Khấu Quân tiến công. Mấy ngàn người này đều là thanh niên được lựa chọn kỹ càng, bọn họ đãi ngộ tốt nhất, trang bị tốt nhất. Trong đó rất nhiều người đều từng làm sơn tặc giặt cỏ, một bộ phận còn là hạng đấu hung hãn so dũng khí trong bang phái giang hồ, sức chiến đấu không kém. Theo mấy ngàn người này phái thêm đến đầu tường, bọn họ cũng chỉ cản trở Đảng Khấu Quân một lát thời gian liền bại trận. Bọn họ những người này so với giáo chúng Tam Hương giáo bình thường chiến lực mạnh hơn một chút. Nhưng so với các binh sĩ giả mang hung hãn này của Đảng Khấu Quân mà nói, chiến lực hai bên không ở trên một tầng cấp. Bọn họ tuy dốc hết toàn lực, nhưng vô luận là điều hành chỉ huy hay năng lực tùy cơ ứng biến trên chiến trường, bọn họ đều quá yếu. Một lát sau, các tinh nhuệ này của Tam Hương giáo đã bị đánh tan, đều chật vật tháo chạy về phía sau. Rất nhanh, Đảng Khấu Quân đã đột phá phòng tuyến Tam Hương giáo, bộ đội thủ thành Tam Hương giáo lâm vào hoàn cảnh độc lập tác chiến. Có người bị Đảng Khấu Quân cuốn lấy, không thể thoát thân. Còn có lượng lớn giáo chúng Tam Hương giáo tan rã ngay, một mình chạy trốn. Một bộ phận giáo chúng Tam Hương giáo đảm đương đội dự bị mắt thấy đại thế đã mất, trực tiếp không đánh tiếng với người chung quanh, ở dưới đại đầu lĩnh của mình dẫn dắt, trực tiếp chạy. Đại soái, không ngăn được, Đảng Khấu Quân đã chiếm lĩnh cửa Đông Thành, Đỗ Bán Tiên vị đại soái nghĩa quân Tam Hương giáo này tọa trấn trong thành, nghe được phòng tuyến bị đột phá, cả người đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, lúc này mới không đến thời gian một chén trà, sao đã bị Đảng Khấu Quân đánh vào thành rồi hả? Đỗ Bán Tiên vừa tức vừa vội, hắn cảm thấy người dưới trướng quá phế vật. Bọn họ có mấy vạn nhân, lại có tường thành kiên cố. Ở trong mắt hắn, ngăn cản Đảng Khấu Quân đó là dư giả. Nhưng bây giờ mới khai chiến đã bị người ta đánh vào, hắn thất vọng đến triệt để đối với người dưới trướng mình. Đại soái, đi nhanh đi, Đảng Khấu Quân đã hướng về bên này giết đến rồi, tiếng hô giết càng lúc càng gần, cao tầng Tam Hương giáo dốc sức khuyên bảo Đỗ Bán Tiên mau đi chạy trốn. Đỗ Bán Tiên tuy tức giận không thôi, nhưng mắt thấy đại thế đã mất, cũng chỉ có thể ở dưới mọi người vây quanh, chật vật bỏ chạy. Đỗ Bán Tiên vị đại soái nghĩa quân Tam Hương giáo này cũng chạy rồi, hơn 20 lộ nghĩa quân Tam Hương giáo trong thành cũng lập tức giải tán, ùn ùn chạy trốn. Đảng Khấu Quân sau khi công chiếm đông cửa thành, cửa đông mở ra, Đảng Khấu Quân cuồn cuộn không ngừng ngùa vào trong thành, sau đó triển khai một hồi tàn sát thảm thiết. Rất nhiều giáo chúng Tam Hương giáo không kịp chạy trốn bị chặn, trực tiếp bị người của Đảng Khấu Quân loạn đao chém giết ở đầu đường. Người Tam Hương giáo quá yếu rồi, phó tướng Trần Hạo Nam cũng ở dưới vệ đội vây quanh vào thành. Nhìn binh sĩ Đảng Khấu Quân dưới trướng mình đang ở trong thành lộn xộn đuổi giết giáo chúng Tam Hương giáo khắp nơi, vẻ mặt hắn đầy sự khinh thường. Tam Hương giáo mấy vạn người, phòng tuyến thế mà như tờ giấy, dễ dàng bị hắn đột phá, điều này làm hắn cảm thấy mình là đã đánh giá quá cao đám người này. Lý phó tướng thế mà bị một đám ô hợp như vậy đánh cho chạy trối chết, quả thực không thể tưởng tượng nha. Có giáo úy cảm khái nói. Đó là hắn ngu xuẩn, phó tướng Trần Hạo Nam không chút nào che giấu nói. Hắn mang binh mã đều phân tán ra ngoài, muốn chiếm lĩnh toàn cảnh Phục Châu này chưa ăn được, chính mình ngược lại là bị đánh tan. Chúng ta không thể bước vào vết xe đổ của Lý Hưng Xương, Trần Hạo Nam lớn tiếng hạ lệnh, nói cho người phía dưới, lúc truy kích nhân mã đều thu nạp một chút cho ta, đừng đánh tan. Đối với đám người Tam Hương giáo đầu hàng kia, không lưu một ai, đều làm thịt cho ta, không cần giữ lại lãng phí lương thực. Rõ, người Tam Hương giáo không có kinh nghiệm thủ thành, nội bộ lại thiếu năng lực phối hợp, phòng tuyến của bọn họ trăm ngàn chỗ hở. Đảng Khấu Quân dễ dàng chiếm lĩnh thành Phục Châu, sau đó lại truy kích Tam Hương giáo mười mấy dặm, lúc này mới thu binh về doanh. Tam Hương giáo binh bại như núi đổ, các lộ binh mã ùn ùn chạy tán loạn, đối mặt truy kích cũng không dám xoay người nghênh chiến. Các đầu lĩnh kia không thể hữu hiệu thu nạp nhân mã dưới trướng mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đánh tan. Một trận chiến này, bộ đội sở thuộc phó tướng Trần Hạo Nam, chỉ một ngày thời gian, đã giết Tam Hương giáo hơn 2 vạn người, quả nhiên là giết tới xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Phục Châu, huyện Đại Khúc. Trong rừng cây kéo dài, dựng sừng sững từng túp lều cùng lều trại mới xây dựng, nhìn qua vô cùng đơn sơ. Trên đất trống lâm thời mở ra trong rừng, binh sĩ Hắc Kỳ quân võ trang tận răng đang ở trong tiếng khẩu lệnh của quan quân tiến hành thao luyện. Sau khi Đảng Khấu quân cường thế tiến vào Phục Châu, đại đô đốc Hồ quân xuống tay đầu tiên chính là Minh Hữu trước đây. Lý Dương vị đô đốc Hắc Kỳ quân này biết được bọn họ Hắc Kỳ quân cơ sở mỏng manh, cứng đối cứng với mấy vạn Đảng Khấu quân là sẽ thiệt thòi lớn. Cho nên hắn áp dụng biện pháp tránh mũi nhọn địch, co rút lại phòng ngự. Hắn kéo chủ lực Hắc Kỳ quân đến chỗ sâu trong rừng cây, để tránh xảy ra chiến sự quy mô với Đảng Khấu quân, bảo tồn thực lực. Trên thực tế sau khi Hắc Kỳ quân bọn họ chủ động từ bỏ huyện Trấn Tuyền cùng huyện Đại Khúc, uy hiếp đối với Đảng Khấu quân giảm bớt đi rất nhiều. Đảng Khấu quân không có thời gian chui vào núi rừng đi xoay vòng vòng với Hắc Kỳ quân. Cho nên bây giờ Đảng Khấu quân chỉ để lại phó tướng Lý Hưng Xương tọa trấn huyện Đại Khúc giám thị Hắc Kỳ quân, chủ lực thì quay đầu chuẩn bị đánh địa khu khác. Ở trong mắt đại đô đốc Đảng Khấu quân Hồ quân, Phục Châu chính là địa phương tốt. Nơi này tuy so ra kém Đông Nam Tiết Độ phủ giàu có và đông đúc, nhưng so với Quan Châu bọn họ lại mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần đánh hạ Phục Châu, vậy bọn họ liền có thể đạt được lượng lớn lương thực cùng dân cư, sẽ có thực lực quét ngang các thế lực xung quanh. Cho nên bây giờ đại đô đốc Đảng Khấu quân Hồ quân hầu như mang chủ lực Đảng Khấu quân từ Quan Châu bên kia kéo hết đến đây. Hắn muốn tập trung ưu thế binh lực, giải quyết các lộ binh mã Phục Châu, độc chiếm Phục Châu một khối bảo địa này, khi Đảng Khấu quân ở bên ngoài công thành Bạc Trại, Hắc Kỳ quân trốn vào trong rừng cây cũng không nhàn rỗi. Trong một chỗ lều trại đơn sơ dựng lên giữa mấy cái cây to, trên cái bàn gỗ nhỏ bày một tấm bản đồ Phục Châu. Đám người Hắc Kỳ quân đô đốc Lý Dương, giám quân sứ Lâm Uy, ty trưởng quân vụ Ti Ngụy Trường Sinh, quân pháp quan Triệu Lập Sơn đang vây quanh một chỗ nói chuyện với nhau. Huyện Lâm An phía nam Phục Châu bây giờ chúng ta đã thành lập một cứ điểm bí mật. Lý Dương chỉ vào một chỗ địa danh trên bản đồ, nói, bây giờ huyện Lâm An cứ điểm này chúng ta đã có hơn 100 huynh đệ. Bọn họ từ vài người phát triển đến hơn 100 người, ta cảm thấy rất không tệ. Nhưng mà so với đội ngũ nghĩa quân khác xung quanh, thực lực của bọn họ vẫn quá yếu, tự bảo vệ mình có thừa, tiến công không đủ. Lý Dương nói với đám người giám quân sứ Lâm Uy, ý tứ của ta là, do Chu Què dẫn đội, trực tiếp mang 1.000 người qua đó, lớn mạnh bọn họ. Trước mang các thế lực khu nông thôn xung quanh huyện Lâm An đều đánh hạ cho ta, như vậy, không chỉ có thể kiềm chế các thế lực, hấp dẫn sức chú ý của bọn họ, giảm bớt áp lực của chúng ta bên này. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy ở lại trong rừng, trong thời gian ngắn còn được, thời gian dài, chỉ riêng lương thực đã là một vấn đề lớn. Giám quân sứ Lâm Uy cũng gật gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Lý Dương. Bọn họ nhiều binh mã như vậy kéo đến trong rừng cây, tuy có thể tránh cho đối đầu với Đảng Khấu quân, có thể bảo tồn thực lực. Nhưng nhiều người như vậy ở lại nơi này, lương thực vật tư là một vấn đề rất lớn. Lâm Uy nói, ta thấy không chỉ có huyện Lâm An có thể đi 1.000 người, để Đàm Lão Tam, Liêu Trung, thậm chí chúng ta đều có thể phân biệt dẫn người ra ngoài mở rộng địa bàn. Ta thấy được, quân pháp quan Triệu Lập Sơn nói ngay, ta cũng không cần nhiều, cho ta 300 người là được, không quá một năm, ta có thể kéo ra 3.000 người, ha ha ha ha, lời vừa nói ra, mọi người đều phát ra tiếng cười khẽ. Lý Dương cười cười nói với Triệu Lập Sơn, chúng ta bây giờ đều đi ra ngoài, vậy trong nhà liền trống, không có ai tỏa trấn. Hơn nữa, binh mã quá phân tán, hôm nay cục diện Phục Châu phức tạp như vậy, nhỡ đâu đều thất bại, vậy Hắc Kỳ quân chúng ta liền hoàn toàn tan rã. Lý Dương nghĩ một chút, sau đó đưa ra đề nghị nói, chúng ta không bằng như vậy, từ bên dưới chọn ra một đám tiếu quan đắc lực. Mỗi một tiếu quan dẫn 50 người ra ngoài. Bọn họ muốn đi chỗ nào cũng được, sau khi rời khỏi đây, bọn họ có thể tự chiêu binh mãi mã cùng chiếm trước địa bàn. Có thể kéo ra 500 người, vậy đến lúc đó liền thăng nhiệm làm đô úy, có thể kéo ra 4.000 người, vậy thăng nhiệm giáo úy, nếu lăn lộn bên ngoài không nổi nữa, có thể trở về, tiếp tục làm tiếu quan. Các ngươi cảm thấy như thế nào, sau khi nghe xong ý kiến của đô đốc Lý Dương, mọi người đều lâm vào suy tư. Giám quân sứ Lâm Uy nói, có thể là có thể, chỉ là người dẫn đội này, phải chọn kẻ trung thành tin cậy. Tiếu quan dẫn đội này phải chọn người đáng tin cậy. Ty trưởng quân vụ Ty Ngụy Trường Sinh cũng phụ họa mở miệng. Mọi người sau khi trải qua một phen thảo luận kịch liệt, cảm thấy biện pháp này có thể làm. Dù sao bây giờ Phục Châu toàn cảnh đều lộn xộn, bọn họ phái ra một ít nhóm nhỏ bộ đội đi phát triển. Không chỉ có thể hấp dẫn kẻ địch, phân tán sức chú ý, những đội ngũ này cho dù có một hai chi phát triển lớn mạnh, cũng có thể tăng lên thực lực tổng thể Hắc Kỳ quân bọn họ. Vậy được, chúng ta liền tạm thời chọn 25 tiếu quan, để bọn họ đều tự dẫn 50 người ra ngoài, tự mình phát triển mở rộng đội ngũ cùng địa bàn. Hai ngày nay tuyển chọn một phen đối với tiếu quan, mau chóng xác định danh sách. Được, khi bọn Lý Dương đang thảo luận phân công nhóm nhỏ bộ đội xâm nhập các nơi đi phát triển đội ngũ, mở rộng địa bàn. Dương Túc của đội thám báo từ nơi xa vội vã đến. Ra mắt mấy vị đại nhân, Dương Túc đi đến trước mặt mọi người, chắp tay với bọn Lý Dương. Đã xảy ra chuyện gì? Xem Dương Túc vội vã đến, đám người Lý Dương dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều hướng về phía Dương Túc. Dương Túc lau mồ hôi trên trán, sau đó trả lời, Nghĩa quân Tam Hương giáo bị Đảng Khấu quân đánh bại rồi. Cái gì? Sau khi nghe được Dương Túc nói, mọi người đều cả kinh. Dương Túc không để ý vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục mở miệng bẩm báo, Đảng Khấu quân phó tướng Trần Hạo Nam dẫn thủ hạ công hãm thành Phục Châu, giết Tam Hương giáo hơn 2 vạn người. Giết hơn 2 vạn người, mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Dương Túc nghiêm túc gật gật đầu, nói, Đảng Khấu quân không giữ lại tù binh, phàm là người Tam Hương giáo bị bọn hắn đuổi kịp, trực tiếp chém hết. Bây giờ người Tam Hương giáo đã bị dọa vỡ mật. Đảng Khấu quân ở sau khi công hãm thành Phục Châu, lại liên tiếp công hãm huyện Thiên Dương, huyện Cao cùng huyện Bảo Sơn, hôm nay đang hướng huyện Lâm An đẩy mạnh. Đối mặt tin tức này Dương Túc mang về, mọi người ở ngoài chấn động, còn nghĩ mà sợ không thôi. Nhớ ngày đó bọn họ còn muốn va một chút với Đảng Khấu quân. Bây giờ kiến thức được năng lực đột kích mạnh mẽ của Đảng Khấu quân, bọn họ rất may mắn mình chưa nhất thời xúc động, quyết chiến với Đảng Khấu quân. Nếu là Hắc Kỳ quân bọn họ đụng phải mấy vạn Đảng Khấu quân, bọn họ bây giờ sợ là đã biến thành xương trắng ven đường. Đảng Khấu quân giỏi đánh như vậy sao? Quân pháp quan Triệu Lập Sơn chưa từng giao thủ với Đảng Khấu quân, bây giờ xem Đảng Khấu quân quét ngang bát phương, rất tò mò đối với Đảng Khấu quân. Chiến lực Đảng Khấu quân quả thật không kém. Giám quân sứ Lâm Uy mở miệng nói, lúc trước ở Trần Châu, ta từng giao thủ với bọn hắn, ta thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không còn. Tam Hương giáo tuy nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn đều là quân thập cẩm nam nữ già trẻ hỗn tạp, gặp được Đảng Khấu quân loại quân đội mạnh mẽ này, ngăn không được cũng rất bình thường. Chẳng qua chúng ta cũng không cần sợ Đảng Khấu quân. Giám quân sứ Lâm Uy mở miệng nói, bọn hắn đánh trận hung mãnh như vậy, đó là bởi vì bọn hắn quá nghèo, đánh trận là đường ra duy nhất của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có đánh trận mới có thể đạt được tiền tài hàng hóa cùng nữ nhân, bằng không, cơm cũng ăn không nổi, cho nên đánh trận không cần mạng. Bây giờ Phục Châu giàu có và đông đúc như vậy, chỉ cần người Đảng Khấu quân cướp đoạt đủ tiền tài cùng nữ nhân, vậy bọn hắn sẽ không liều mạng như vậy nữa. Còn nữa, Đảng Khấu quân chiếm lĩnh càng nhiều địa phương, binh lực càng phân tán, đối với chúng ta càng có lợi. Giám quân sứ Lâm Uy nói một phen, lúc này mới khiến trong lòng mọi người dễ chịu một chút. Ta thấy Đảng Khấu quân giỏi đánh như vậy, vậy bây giờ các lộ binh mã sợ là đều không ngăn được Đảng Khấu quân, không tạo thành bao nhiêu thương vong cho Đảng Khấu quân. Chúng ta muốn ngồi xem bọn hắn chém giết lưỡng bại câu thương, sợ là không dễ dàng. Lý Dương khoát tay, ngược lại có chút hưng phấn nói, không thể ngồi xem bọn hắn chém giết lưỡng bại câu thương, nhưng bọn họ đánh, chúng ta cũng không phải không vớt được một chút lợi ích nào. Các đội ngũ bị Đảng Khấu quân đánh tan kia chúng ta có thể thuận thế hợp nhất tới đây mà. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, những người này bị Đảng Khấu quân đánh cho mất đi địa bàn, nói không chừng bây giờ không có chỗ đặt chân, đói bụng không chỗ nào để đi. Bây giờ những người đó khẳng định cũng hận Đảng Khấu quân thấu xương, chúng ta chỉ cần du thuyết một chút, bọn họ liền có thể gia nhập đến trong đội ngũ chúng ta, cùng nhau đối phó Đảng Khấu quân, đây chính là thời cơ tuyệt hảo chúng ta phát triển lớn mạnh nha, Quan Châu Tiết Độ Phủ, Bình Thành. Trong phủ trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng luôn luôn tao nhã hiếm có mất chế được cảm xúc, phát hỏa trước mặt mọi người. Bốp, trưởng sử Tống Đằng mang một phần tấu báo nhân viên quân tình đưa tới đập thật mạnh lên trên bàn, tràn ngập phẫn nộ. Hồ quân đây là muốn làm gì? Tống Đằng sắc mặt xanh mét chất vấn. Ta bảo hắn đi là dọn sạch Phục Châu, ổn định thế cục Phục Châu bên kia, không phải bảo hắn đi đánh Tả Kỵ quân, hắn thân là đại đô đốc Đảng Khấu quân, hắn chẳng lẽ không rõ hậu quả làm như vậy sao? Ngày đó Trương Vân Xuyên đề nghị hai bên liên thủ, đi tấn công Phục Châu binh lực trống rỗng. Tống Đằng cảm thấy Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ nghèo khổ rách áo ôm, một vụ làm ăn này là rất có lãi. Dù sao Phục Châu trống trơn, bọn họ không cần xuất động quá nhiều binh lực, đã có thể đạt được ít nhất địa bàn 8 huyện. Phục Châu Ninh Vương khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, Phục Châu so với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ mà nói, lương thực tiền bạc dư thừa. Bọn họ chiếm lĩnh địa bàn 8 huyện Phục Châu, không chỉ địa bàn mở rộng, còn có thể làm Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ đạt được lượng lớn lương thực tiền bạc trợ giúp. Đồng thời tạo quan hệ tốt với Tả Kỵ Quân, về sau bọn họ cũng có thể từ Đông Nam Tiết Độ Phủ mua hoặc là phương thức lấy vật, đổi lấy lượng lớn lương thực tiền bạc vật tư cần thiết. Chính là vì như thế, hắn mới quyết định liên thủ cùng Tả Kỵ Quân Trương Vân Xuyên, cùng nhau đánh Phục Châu. Phục Châu bây giờ tuy Ninh Vương bị giết chết, quân đội Phục Châu hãm sâu ở Đông Nam Tiết Độ Phủ khó có thể rút về. Nhưng cảnh nội Phục Châu toát ra rất nhiều nghĩa quân như bọn Tam Hương Giáo, cho nên hắn mới phái Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân đi ổn định cục diện. Hắn cảm thấy Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân thân trải trăm trận, chỉ cần gã dẫn dắt chủ lực Đảng Khấu Quân đi qua, dẹp yên các thế lực, nhanh chóng tiêu hóa địa bàn Phục Châu là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng điều khiến hắn vạn lần không ngờ là Đại Đô Đốc Hồ Quân thế mà trực tiếp xé bỏ minh ước hắn cùng Trương Đại Lang ký kết, chủ động triển khai công kích đối với Tả Kỵ Quân cảnh nội Phục Châu. Tống Đằng phát hỏa, người khác trong phòng cũng đều sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đều biết hậu quả nghiêm trọng khi Đảng Khấu Quân lén xé bỏ minh ước, trở mặt công kích Tả Kỵ Quân sinh ra. Trưởng sử đại nhân, bây giờ Đảng Khấu Quân chủ động công kích Tả Kỵ Quân Hắc Kỳ Doanh, còn từ trong tay bọn họ chiếm huyện Trấn Tuyền, huyện Đại Khúc các nơi. Đây chính là hành vi bội bạc, điều này khẳng định sẽ chọc giận Trương Đại Lang. Tham quân Lương Tử mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Đại Lang sau khi biết, nhất định sẽ không để yên, chúng ta sớm tính toán mới được. Tống Đằng sau khi nghe xong Lương Tử mặt nói, hắn chà chà mặt mình, ở trong phòng nôn nóng đi qua đi lại. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ bây giờ đang ở một dải lương thành giằng co cùng binh mã Tần Châu Tiết Độ Phủ, phụ thân mình tự mình ở bên kia tọa trấn. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ mấy năm nay sớm đã vét sạch của cải, đã không chịu nổi chiến sự quy mô lớn. Nếu không phải bây giờ quan hệ không phải là cạn với Trương Đại Lang, có thể đạt được Đông Nam Tiết Độ Phủ ủng hộ vật tư, bọn họ đã sụp đổ. Nhưng chính là ở lúc này, Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân tự tiện xé rách quan hệ với Tả Kỵ Quân. Trương Đại Lang một khi biết được, chỉ cần chặt đứt vận chuyển vật tư, đặc biệt lương thực đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ một khi không có lương thực bên ngoài đưa vào, vậy lương thực của quân đội sẽ thiếu. Bọn họ quả thật có thể đi dân gian trưng thu lương thực, nhưng dân chúng đã nghèo rách mùng tơi rồi. Nếu lại trưng thu lương thực, thế nào cũng sẽ ép dân chúng làm phản. Hồ Đại Đô Đốc cũng quá xúc động rồi, sao có thể ở lúc này xé rách da mặt với Tả Kỵ Quân chứ? Hắn bây giờ chủ động phát động công kích đối với Tả Kỵ Quân, ai không biết còn tưởng rằng là Tiết Độ Phủ chúng ta sai sử. Quan Châu Tiết Độ Phủ Chương Võ Quân Đô Đốc Chu Phi Chương mở miệng nhắc nhở, trưởng sử đại nhân, bây giờ lương thực trong quân dựa hết vào từ Đông Nam Tiết Độ Phủ mua. Nhỡ đâu Trương Đại Lang phái người phong tỏa biên giới, vậy lương thực không vận đến lúc đó sẽ có phiền toái lớn. Ta thấy vẫn là mau chóng phái người đi Trần Châu, chữa trị quan hệ với Trương Đại Lang. Hướng Trương Đại Lang giải thích một phen, việc này không phải Tiết Độ Phủ chúng ta bày mưu đặt kế, chỉ là hành vi của bản thân Hồ Đại Đô Đốc. Cần ổn định Trương Đại Lang trước. Chu Phi Chương nói, đồng thời nên lập tức phái người đi Phục Châu, bảo Hồ Đại Đô Đốc dừng công kích đối với Tả Kỵ Quân Hắc Kỳ Doanh, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tống Đằng đi đến trước ghế ngồi xuống, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, đạo lý là một đạo lý như vậy, nhưng đi làm lại không dễ dàng nha. Tống Đằng thở dài một hơi nặng nề. Đảng Khấu Quân chiếm lĩnh huyện Trấn Tuyền cùng huyện Đại Khúc, vậy khẳng định cũng tạo thành không ít thương vong cho Tả Kỵ Quân Hắc Kỳ Doanh. Hai bên động đao đổ máu rồi, thù này cũng không phải là hai ba câu nói có thể hóa giải. Tống Đằng bây giờ trong lòng rất bực bội. Hồ Quân tự tiện hành động, khiến hắn bây giờ trở nên rất bị động. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ nếu muốn ổn định cục diện trước mắt, phải bảo trì tốt quan hệ với Trương Đại Lang. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể từ Đông Nam Tiết Độ Phủ mua lượng lớn vật tư nhu cầu cấp bách, để bảo đảm ở trong giằng co với Tần Châu Tiết Độ Phủ không rơi vào hạ phong. Nhưng mấu chốt là Đại Đô Đốc Hồ Quân vừa làm như vậy, khiến bọn họ tự dưng có thêm một kẻ địch mạnh không nói, lương thực các loại vật tư càng đối mặt phiêu lưu bị chặt đứt. Thấy thế nào cũng không có lãi. Tống Đằng ở sau khi suy tư một lúc, phân phó đối với tham quân Lương Tử Mặc, Lương tham quân, ngươi bây giờ lập tức đi bái phỏng Lý Thành Nghiệp một phen. Lý Thành Nghiệp là liên lạc sứ Tả Kỵ quân phái trú ở Quang Châu Tiết Độ Phủ Bình Thành, đồng thời hắn cũng là người của quân Tình Ti Tả Kỵ quân. Nhiệm vụ của hắn là đóng giữ ở Quang Châu Tiết Độ Phủ, thăm dò các loại tình báo của Quang Châu Tiết Độ Phủ, đồng thời là một người truyền lời của cao tầng Quang Châu Tiết Độ Phủ cùng cao tầng Tả Kỵ quân. Bây giờ Đại Đô Đốc Hồ Quân ngấm ngầm chống đối sau lưng, tự tiện công kích Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh, Tống Đằng cảm thấy cần thiết lập tức trao đổi với Tả Kỵ quân. Dù sao đây là hành vi của riêng Đại Đô Đốc Hồ Quân, hắn phải giải thích một phen, cho thấy thái độ của mình. Ngươi đi nói cho Lý Thành Nghiệp, việc này là Đại Đô Đốc Hồ Quân tự tiện hành động, Quang Châu Tiết Độ Phủ chúng ta không biết tình huống. Chúng ta sau khi biết được việc này, cũng chấn động. Nhưng vô luận như thế nào, sai ở chúng ta bên này, chúng ta sẽ không tránh né, còn xin Lý Thành Nghiệp chuyển lời Trương Phó Sứ, việc này Tống Đằng ta nhất định sẽ tra rõ, cho bọn họ một câu trả lời. Tống Đằng dặn dò đối với Lương Tử Mặc, ngươi lúc đi, thái độ nhất định phải thành khẩn. Ngươi nói cho Lý Thành Nghiệp, hai nhà chúng ta kết minh không dễ dàng, không thể bởi vì một viên cứt chuột phá hỏng một nồi nước. Nếu hai nhà bởi vì việc này ầm ĩ binh đao gặp nhau, đó là kết quả ta không muốn nhìn thấy. Nếu có khả năng, ta có thể tự mình đi Trần Châu giải thích việc này với Trương Phó Sứ. Vâng, Lương Tử Mặc rất rõ, Quang Châu Tiết Độ Phủ bọn họ lung lay sắp đổ, dựa hết vào bên ngoài truyền máu mới chống đỡ được. Nếu bây giờ xé rách da mặt cùng Tả Kỵ quân Trương Đại Lang, vậy tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Ở lúc này, vô luận như thế nào cũng phải tận khả năng chữa trị quan hệ với Trương Đại Lang, để tránh nguy cơ lớn hơn nữa xảy ra. Sau khi Lương Tử Mặc sải bước rời khỏi, Tống Đằng mặt đen sì tiếp tục mở miệng. Lập tức phái người đi Phục Châu, hướng Hồ Đại Đô Đốc chất vấn việc này, đòi hắn lập tức tra rõ binh mã tương ứng, bảo binh mã gây chuyện dừng hành vi công kích Minh Hữu, tra rõ người gây họa. Ai hướng Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh phát động công kích, phải điều tra ra, lập tức giải trừ tất cả chức vụ, sau đó áp giải đến Bình Thành. Đại Đô Đốc Hồ Quân thân phận không tầm thường, lại tay nắm đại quân, Tống Đằng một lần này vẫn giữ lại mặt mũi cho hắn. Vì bình ổn chuyện lần này, hắn chưa chỉ tên nói họ việc này là Hồ Quân sai sử, mà là bảo gã giao ra một người chịu tội thay. Đại Đô Đốc Đảng Khấu quân Hồ Quân một mình hành động, phát động công kích đối với Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh, điều này làm Tống Đằng rất căm tức. Dù sao Đại Đô Đốc Hồ Quân là người của Quang Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Hắn thân là trưởng sử Quang Châu Tiết Độ Phủ, cho dù không tình nguyện nữa, cũng phải đứng ra thu thập cục diện rối rắm. Chuyện này nếu xử lý không tốt, vậy Quang Châu Tiết Độ Phủ bọn họ sẽ đối mặt nguy cơ mới. Tống Đằng cuối cùng vẫn quyết định chữa trị quan hệ với Trương Đại Lang, cho dù trả giá một chút cũng được. Hắn phái ra Lương Tử Mặc đi tự mình bái phỏng người liên lạc Lý Thành Nghiệp Tả Kỵ quân phái trú đến bọn họ bên này. Cùng lúc đó, phái người lập tức đi Phục Châu, ngăn lại Đại Đô Đốc Hồ Quân làm sằng làm bậy. Ở sau khi đuổi mọi người lui xuống, Tống Đằng lại về ngồi phía sau bàn sách, nâng bút, soạt soạt, bẩm báo việc này cho phụ thân mình Tống Chiến, hơn nữa tỏ rõ thái độ cùng phương thức xử lý nơi này. Sau khi viết một phong tấu báo cho phụ thân Tống Chiến, bảo người ta ra roi thúc ngựa đưa rời khỏi đây. Tống Đằng ở sau khi suy tư một phen, lại nâng bút viết một phong thư tay cho Đại Đô Đốc Đảng Khấu quân Hồ Quân. Hắn ở trong thư vừa dùng tình vừa dùng lý, khuyên bảo Đại Đô Đốc Hồ Quân phải lấy đại cục làm trọng. Về sau có chuyện gì, phải sau khi được Tiết Độ Phủ đồng ý mới có thể hành động, không thể tự tiện làm chủ. Sau khi viết xong thư tay, hông khô nét mực, Tống Đằng lúc này mới tâm sự nặng nề bỏ thư vào phong thư, dùng xi phong lại. Hồ Quân làm Đại Đô Đốc Đảng Khấu quân, đó là hãn tướng từng cùng nhau kề vai chiến đấu với phụ thân. Một phong thư này hiệu quả như thế nào? Hắn quả thật không có nắm chắc. Nghĩ đến Hồ Quân từng ngầm thu chỗ tốt của Phục Châu, tự tiện phát động công kích đối với Trần Châu. Hôm nay lại ở sau lưng Tiết Độ Phủ xé rách da mặt với Tả Kỵ quân, dẫn tới Quang Châu Tiết Độ Phủ bọn họ lâm vào cục diện bị động. Việc này khiến Tống Đằng như mắc nghẹn ở cổ, hắn cảm thấy Hồ Quân vị Đại Đô Đốc này bây giờ làm việc càng thêm quái đản, không để Tiết Độ Phủ vào mắt. Ai, nhưng thân phận Hồ Quân bày ở nơi đó, Tống Đằng suy nghĩ một lúc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tống Đằng bây giờ tọa trấn Quang Châu Tiết Độ Phủ Bình Thành, không chỉ cần công việc lớn nhỏ trên địa phương. Càng quan trọng hơn là, hắn cần phụ trách điều hành lương thảo vật tư cho đại quân tiền tuyến. Hắn day day huyệt thái dương mỏi mệt của mình, mang việc phiền lòng này ném ra sau đầu, rất nhanh đã cầm lên một xấp tấu báo thật dày, bắt đầu phê duyệt. Chuyện Đại Đô Đốc Đảng Khấu quân Hồ Quân tự tiện công kích Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh còn chưa xử lý xong. Một ngày, Tống Đằng đang nói chuyện đổi vận quân lương với Lương Thảo chuyển vận sứ từ Dương Thu, một quan viên tiết độ phủ vội vã xông vào trong phòng. Nhìn thấy quan viên này xông vào, Tống Đằng và Từ Dương Thu lập tức dừng nói chuyện với nhau, hướng ánh mắt về phía quan viên này. Trưởng sử đại nhân, việc lớn không ổn rồi, quan viên này vẻ mặt hoảng hốt, vung một phần văn thư trong tay nói, trưởng sử đại nhân, triều đình phát hịch văn thảo phạt, hịch văn thảo phạt ai? Trưởng sử Tống Đằng hỏi. Hịch văn thảo phạt Quan Châu tiết độ phủ chúng ta, quan viên vừa mới dứt lời, Tống Đằng đứng bật dậy, hắn cất bước tiến lên, cầm lấy một phần văn thư kia. Hắn đọc nhanh như gió, rất nhanh đã đọc xong. Sau khi xem xong một phần hịch văn này, Tống Đằng ngây ra tại chỗ. Một phần hịch văn này là Hoàng đế triều đình Đại Chu tuyên bố. Lấy Quan Châu tiết độ phủ bọn họ tự tiện xuất binh tấn công Phục Châu, sát hại Tôn Thất Thân Vương làm tội danh, kêu gọi các phương tiết độ sứ, phiên vương cùng quan viên trong thiên hạ xuất binh thảo phạt Quan Châu tiết độ phủ. Nghĩ đến Quan Châu tiết độ phủ bọn họ bây giờ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Tống Đằng liền không rét mà run. Trưởng sử đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tống Đằng đứng ở tại chỗ hồi lâu không có phản ứng, Lương Thảo chuyển vận sứ Từ Dương Thu cũng tò mò mở miệng. Từ Dương Thu là người nhà mẹ đẻ Tống Đằng, tính ra là bằng vai phải lứa với Tống Đằng. Bởi vì có một chút tài cán, cho nên được Tống Đằng đề bạt lên, trở thành phụ tá đắc lực của mình. Tống Đằng tựa như mất hồn, đưa hịch văn kia cho Từ Dương Thu. Từ Dương Thu sau khi tiếp nhận hịch văn nhìn một lần, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Đây đều là chuyện tốt Lý Hưng Xương làm, Tống Đằng nghĩ đến triều đình tuyên bố hịch văn thảo phạt bọn họ, tâm tình của hắn liền trở nên vô cùng tệ. Ngày đó lúc Lý Hưng Xương công tiến thành Phục Châu, giết Ninh Vương hướng hắn báo công, hắn cố ý đè ép việc này xuống. Hắn đồng thời không cho phép tuyên truyền việc này, bởi vì hắn biết được hậu quả của sát hại Tôn Thất Thân Vương, làm không tốt sẽ chọc giận triều đình. Triều đình Đại Chu bây giờ tuy không được rồi, nhưng người ta là chính thống, chiếm cứ danh phận đại nghĩa. Ninh Vương kém nữa, đó cũng là Tôn Thất Thân Vương của triều đình. Lý Hưng Xương giết hắn, đó chính là đánh thể diện triều đình. Cho nên ở sau khi biết chuyện này xảy ra, hắn liền lập tức toàn diện phong tỏa tin tức này, cố ý phát tán tin tức nói Ninh Vương là bị Tam Hương giáo giết. Đồng thời hắn nhìn ra Lý Hưng Xương là một mãn phu, làm việc không động não. Hắn lúc này mới quyết định phái ra đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân qua bên kia ổn định thế cục, để tránh Lý Hưng Xương lại làm ra chuyện gì. Nhưng chuyện hắn sợ hãi nhất chung quy vẫn đã xảy ra. Hắn dốc sức muốn tránh việc này lan ra, nhưng bây giờ triều đình vẫn mang tội danh sát hại Tôn Thất Thân Vương này úp ở trên đầu Quan Châu tiết độ phủ bọn họ. Bây giờ triều đình hạ lệnh các nơi tiết độ sứ, phiên vương cùng quan viên địa phương xuất binh thảo phạt chúng ta, vậy chúng ta sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vẻ mặt Lương Thảo chuyển vận sứ Từ Dương Thu vô cùng ngưng trọng. Quan Châu tiết độ phủ chúng ta sắp đại họa tới nơi rồi. Trên thực tế không cần Từ Dương Thu nhắc nhở, vốn các nơi phiên trấn đã đối với thế lực khác như hổ rình mồi, thường thường vì cướp đoạt địa bàn bùng nổ xung đột. Chẳng qua này đều là hành vi âm thầm. Triều đình biết, chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt. Đối với triều đình mà nói, mặc kệ ai cướp địa bàn, chỉ cần duy trì bảo vệ thể diện triều đình, trên danh nghĩa vâng theo triều đình, vậy triều đình cũng lười đi quản. Đặc biệt đối với các thế lực mới toát ra kia, chỉ cần chịu nể mặt triều đình cũng sẽ trao tặng chức quan nhất định. Triều đình muốn chính là bảo hộ quyền uy cùng thể diện trên danh nghĩa của mình. Nhưng đối với các thế lực công khai phản đối triều đình, không tôn trọng triều đình vẫn sẽ không nể mặt. Bọn họ không có năng lực đi đánh, nhưng có thể trao quyền thế lực địa phương đi đánh. Các thế lực địa phương được trao quyền, liền có thể công khai mở rộng thế lực cùng địa bàn của mình, bọn họ rất thích ý đi giúp triều đình thảo phạt người khác. Một lần này chính là, triều đình công khai tuyên bố hịch văn, muốn các nơi thảo phạt Quan Châu tiết độ phủ. Cái này tương đương nói rõ cho các thế lực, Quan Châu tiết độ phủ là phản quân, ai cũng có thể đi đánh. Về sau ai cướp được địa bàn của Quan Châu tiết độ phủ, triều đình sẽ thừa nhận, còn có thể cho phong thưởng. Đối với các thế lực cùng quân đầu địa phương muốn mở rộng địa bàn và thế lực mà nói, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng đối với Quan Châu tiết độ phủ mà nói, đây quả thực chính là một hồi tai nạn. Không chỉ có kẻ địch bên ngoài có thể công khai triển khai công kích đối với bọn họ mà sẽ không chịu trừng phạt. Một ít thế lực nội bộ bọn họ có thể cũng sẽ lấy danh nghĩa giúp triều đình thanh trừ phản nghịch, phản đối tiết độ phủ bọn họ. Có thể nói, triều đình chỉ tuyên bố một đạo hịch văn, trực tiếp mang Quang Châu Tiết Độ Phủ vốn lung lay sắp đổ đẩy lên bên cạnh vực sâu. Một khi bọn họ xử lý không tốt việc này, vậy Quang Châu Tiết Độ Phủ bọn họ liền có phiêu lưu diệt vong. So với chuyện lúc trước Đảng Khấu Quân tự tiện tấn công Tả Kỵ Quân Hắc Kỳ Doanh mà nói, một việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Quang Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Chuẩn bị ngựa, đi Lương Thành, Tống Đằng cũng biết sức sát thương của Hịch Văn này, hắn đã không thể xử lý. Hắn bây giờ phải đi đến tiền tuyến, nói việc này cho phụ thân mình, sau đó thương thảo ra một biện pháp xử lý thích đáng. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Phủ Đông Sơn. Trong doanh địa Lâm thời thôn Song Hỷ, hơn 3.000 thành viên Hắc Kỳ Hội từ các nơi triệu tập đến cùng với quan lại chạy tới nơi đây đang tụ tập ở trên đất trống, khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ không có thần thái thoải mái ngày xưa, ngược lại ai cũng vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt những người đó mấy ngày trước bị triệu tập tới đây, càng là mỗi người hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm thần không yên. Trương Võ mấy ngày trước triệu tập bọn họ ở đây, nói là học tập thôn Song Hỷ chia đất đai vừa nhanh vừa tốt như thế nào. Nhưng đến nơi này nhiều ngày như vậy, Trương Võ không có chút ý tứ nào để bọn họ học tập chia đất. Ngược lại vứt bọn họ ở nơi này mặc kệ không hỏi. Lúc vừa mới bắt đầu bọn họ trái lại không cảm thấy cái gì, bọn họ rất nhiều người đều là người quen. Bọn họ khó được có thời gian tụ tập cùng một chỗ, cho nên bọn họ tụ tập thành đàn cùng nhau tán gẫu, trái lại cũng hưởng thụ sự nhàn rỗi khó được. Nhưng thời gian qua đi từng ngày, bọn họ đợi ở trong doanh địa này đến mức đã có chút phát chán rồi. Một ít người trong bọn họ muốn rời khỏi doanh địa, đi trong thành Đông Sơn tìm việc vui. Nhưng binh sĩ thủ vệ lại nói cho bọn họ, không có thủ lệnh của tham quân Trương Võ, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Bọn họ có người ý đồ đi tìm Trương Võ, lại trước sau tìm không thấy Trương Võ, càng đừng nói lấy được thủ lệnh. Không được mấy ngày, người tuần bổ ti liền tiến vào trong doanh địa lâm thời, bắt đầu lục tục tìm người nói chuyện. Chỉ vài ngày thời gian, đã có hơn 1.000 người lục tục bị người của tuần bổ ti từ doanh địa lâm thời mang đi. Người ở lại doanh địa lâm thời không ra được, cũng không biết tình huống gì. Tuy bọn họ hỏi thăm khắp nơi, lại không có lấy một chút tin tức. Dẫn tới trong doanh địa lâm thời lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói Trương Võ muốn phạm thượng làm loạn, cũng có người nói những người bị tuần bổ ti mang đi kia nghi ngờ tham ô, dù sao nói cái gì cũng có, khiến thành viên Hắc Kỳ Hội ở lại trong doanh địa đều là mỗi người mặt mày đau khổ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày qua lục tục lại có không ít thành viên Hắc Kỳ Hội cùng quan viên địa phương đến nơi này, vào ở doanh địa. Một đám thành viên Hắc Kỳ Hội hoảng sợ không sống yên được hỏi thăm một phen. Những người mới tới này thế mà rất nhiều là từ Trần Châu cùng Hải Châu đều tới. Bọn họ những người này là mới tới, hai mắt một mảng đen sì, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi mọi người khe khẽ nói nhỏ, chỉ thấy tham quân Tả Kỵ Quân Trương Võ cùng các quan viên tuần bổ ti, đốc sát ti cùng hình phạt ti của Phủ Đông Sơn sải bước mà đến. Đều đừng nói chuyện nữa, yên lặng, một quan viên tuần bổ ti ở hiện trường đi lên đài cao, đè tay xuống đối với mọi người. Hơn 3.000 thành viên Hắc Kỳ Hội cùng quan lại địa phương tụ tập ở trên đất trống đều ngậm miệng, hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Đám người Trương Võ sải bước đi lên đài cao, ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập ở trên người bọn họ. Trương Võ nhìn quét một vòng người đông nghìn nghịch dưới đài, cất bước tiến lên vài bước. Các ngươi rất nhiều người là từ Trần Châu, Hải Châu khẩn cấp điều động đến, có thể còn không biết ta. Trương Võ dừng một chút, lớn tiếng nói, ta tên Trương Võ, tham quân Tả Kỵ Quân. Bây giờ Tiết Độ Phủ chưa ủy nhiệm quan viên mới, cho nên phó sứ đại nhân tạm để ta toàn quyền quản công việc lớn nhỏ của Phủ Đông Sơn. Rất nhiều người từng nghe nói tên của Trương Võ, lại chưa từng gặp người thật. Bây giờ nhìn thấy người trẻ tuổi nắm giữ quyền lực thực tế cao nhất Phủ Đông Sơn này trên đài, rất nhiều người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Trương Võ là đường ca của phó sứ Trương Đại Lang, thân phận không tầm thường, bọn họ đã sớm nghe nói một ít. Có không ít người có chút khinh thường đối với Trương Võ, cảm thấy nếu không có quan hệ, hắn chỉ sợ cũng không thể đứng trên đài. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến chỗ này, đó là bởi vì Phủ Đông Sơn chúng ta muốn xử lý một sự kiện. Trương Võ nhìn bốn phía, sau đó nói, chuyện gì nhỉ? Đó chính là thanh lý chỉnh đốn đối với Hắc Kỳ Hội cùng với quan lại địa phương Phủ Đông Sơn chúng ta. Lời vừa nói ra, phía dưới ông một mảng, không hiểu ý tứ lời này của Trương Võ. Trương Võ cũng không quản người phía dưới nói chuyện với nhau, hắn tiếp tục mở miệng, vì sao phải thanh lý chỉnh đốn? Đó là bởi vì trong Hắc Kỳ Hội chúng ta cùng quan lại địa phương lẫn vào lượng lớn du côn ác bá, bại hoại thanh danh Hắc Kỳ Hội chúng ta, bại hoại thanh danh Tả Kỵ Quân chúng ta. Bọn họ những người này lấy danh nghĩa Hắc Kỳ Hội cùng Tả Kỵ Quân chúng ta ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, ức hiếp dân chúng giận mà không dám nói gì. Trương Võ đề cao âm lượng, lớn tiếng nói. Với mọi người, các ngươi có thể đứng ở chỗ này, có thể mỗi tháng lĩnh bạc, đó đều là vì phó sứ đại nhân dẫn dắt tướng sĩ Tả Kỵ quân ở tiền tuyến chém giết đẫm máu, lúc này mới đánh ra, là vô số dân chúng chống lưng chúng ta, ủng hộ chúng ta mới có thể có cơm để ăn, có bạc để cầm. Nhưng bây giờ những người xấu này lẫn vào Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỵ quân chúng ta, không chỉ ăn cơm của chúng ta, còn muốn đập nồi của chúng ta. Bọn họ muốn ly gián quan hệ của chúng ta cùng dân chúng, muốn làm thối chúng ta, muốn khiến chúng ta biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Trương Võ lòng đầy căm phẫn nói, nếu tiếp tục giữ lại những người xấu này, chúng ta sớm hay muộn sẽ không có cơm ăn. Hơn 3.000 người dưới đài sau khi nghe xong Trương Võ nói, rất nhiều người cũng đều tràn đầy đồng cảm thấy sớm nên làm như vậy. Tả Kỵ quân phát triển mở rộng quá nhanh, Hắc Kỳ hội cũng mở rộng quá nhanh. Mở rộng quá nhanh, đặc biệt phương thức gia nhập Hắc Kỳ hội xuất hiện buông lỏng, dẫn tới lượng lớn đám người ác bá địa phương lẫn vào đội ngũ. Một ít thành viên Hắc Kỳ hội cũng rất bất mãn đối với điều này, cũng từng mấy lần phản ứng cho bên trên. Nhưng đạt được phản hồi lại là, người ta cũng cải tà quy chính rồi, phải cho người ta một cơ hội hối cải để làm người mới. Cùng lúc đó, Thượng Tần còn cảnh cáo bọn họ, đừng nói ra lời phá hư đoàn kết. Dù sao về sau xới cơm ăn trong một cái nồi, thành viên cũ không thể cậy già lên mặt, phải học được tiếp nhận thành viên. Bởi vì một ít người Thượng Tần thu bạc, bọn họ che chở những người trà trộn vào đó, cho nên dẫn tới nội bộ Hắc Kỳ hội cũng mâu thuẫn trùng trùng. Trương Võ bây giờ vạch trần cái nắp này, khiến rất nhiều thành viên Hắc Kỳ hội trong lòng đều sảng khoái không thôi. Trương Võ đợi sau khi mọi người im lặng một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Những ngày qua đồng nghiệp quân tình ti, tuần bổ ti, hình phạt ti cùng đốc sát ti ngày đêm bận rộn, đã tiến hành phân rõ thân phận cùng thanh tra tội trạng đối với toàn bộ thành viên Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn chúng ta. Trương Võ vô cùng đau đớn nói, trải qua chúng ta ngày đêm thanh tra phân biệt, chỉ hai tháng tới nay, tài chủ, phú hộ, du côn, sơn tặc, giặc cỏ, cự phỉ trà trộn vào đội ngũ chúng ta tác quai tác quái đã nhiều tới hơn 800 người. Những người này ngày xưa ức hiếp dân chúng, bây giờ lấy danh nghĩa của chúng ta tiếp tục ức hiếp dân chúng. Chúng ta muốn chia đất cho dân chúng, bọn họ lại nuốt riêng số đất này, chúng ta phát lương thực cứu tế, bọn họ cũng đều đựng vào hầu bao của mình. Lời vừa nói ra, tiếng xôn xao bùng nổ. Hơn 3.000 người dưới đài căn bản không ngờ, trong đội ngũ bọn họ thế mà lẫn vào nhiều người xấu như vậy. Khó trách bọn họ cảm giác bây giờ làm chuyện gì cũng là lực cản trùng trùng, thì ra có người âm thầm ngáng chân. Trương Võ đằng đằng sát khí nói, dù có nhịn giỏi cũng không thể nhịn nữa. Hôm nay ta muốn ở nơi này công khai thanh lý chỉnh đốn Hắc Kỳ hội cùng quan lại địa phương phủ Đông Sơn chúng ta, các ngươi đều làm chứng kiến. Trương Võ phân phó đối với ti trưởng tuần bổ ti, trước dẫn cao tầng Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn đi lên. Vâng, ti trưởng tuần bổ ti ra lệnh một tiếng, liền có bộ khoái mang hơn 20 cao tầng Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn áp tải đến trên đài. Hơn 20 người này ai cũng bị trói gô, cả người còn có một chút vết máu tra tấn, nhìn qua rất chật vật. Trương Võ chỉ vào bọn họ nói, bọn họ đều là nhân vật Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn phân đường chủ trở lên. Trương Võ chỉ vào một người trung niên nói, đặc biệt Hoắc Kim Phúc, hắn vị hội trưởng phân hội Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn này, đã cô phụ Lý hội trưởng tín nhiệm, hắn từng lập không ít công lao, nhưng bây giờ hắn lại sa đọa, đối với tuyển nhận nhân viên Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn mở một mắt nhắm một mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.